Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 13, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cứ việc Mạch Đoá Nhi rất mệt mỏi, nhưng là Ninh Thư bất luận gió táp mưa sa, mang theo Mạch Đoá Nhi đi thử sức. Ninh Thư không nhìn Mạch Đoá Nhi mỏi mệt sắc mặt, thay Mạch Đoá Nhi tiếp hí. Mạch Đoá Nhi cùng Ninh Thư thương lượng, Trần tỷ, có thể hay không cho ta chơi domino bộ nhân vật, ta rất mệt mỏi, loại này diễn viên quần chúng nhân vật ta diễn rất mệt mỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, ta biết ngươi mệt mỏi, nhưng là ta muốn nói là, loại này đơn giản nhất diễn viên quần chúng nhân vật ngươi cũng diễn không tốt, liền xem như có cái gì trọng yếu nhân vật cho ngươi diễn. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đảm nhiệm sao? Mạch Đoá Nhi cắn môi một cái. Ta có thể, nàng đã bị những này không hiểu thấu nhân vật mài đi mất lòng tin. Mạch Đoá Nhi cái mũi mỏi như, nàng có loại không nhìn thấy tương lai cảm giác. Xuyên bẩn thỉu long bộ quần áo, nàng cảm thấy mình sẽ bị tra tấn điên. Ninh Thư lãnh đạm khóe miệng nhẹ cười. Mạch Đoá Nhi, không phải ta không nguyện ý cho ngươi tiếp hảo nhân vật, đúng là tiếp không đến cái gì tốt nhân vật, ngươi cũng không có cái gì tác phẩm, mặc dù bây giờ rất mệt mỏi, nhưng là, ngươi tổng có thể học được đồ vật, ngươi bây giờ quá táo bạo, tĩnh hạ tâm. Mạch Đoá Nhi trong lòng bực bội, được nghe lại mình người đại diện mỗi lần đều dùng dạng này lý do thoái thác đến qua loa mình. Mạch Đoá Nhi trong lòng càng thêm táo bạo. Mạch Đoá Nhi tức giận đến muốn khóc, rất muốn đi thẳng một mạch, đi theo dạng này người đại diện có cái gì tiền đồ. Ninh Thư mang theo Mạch Đoá Nhi đi cầu đạo diễn cho cái nhân vật. Đạo diễn xem, xét Mạch Đoá Nhi thời điểm, trực tiếp liền nói không có diễn viên quần chúng. Ninh Thư rõ ràng nhìn thấy trận vụ cùng phó đạo diễn tại chiêu diễn viên quần chúng, nhưng lại đối với các nàng nói từ bỏ. Cái gì nhân vật diễn viên từ bỏ? Hiển nhiên là không muốn Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi tốt xấu cũng tại loại này ngư long hỗn tạp địa phương lan lộn một đoạn thời gian, một chút liền minh bạch đối phương là có ý gì. Khuôn mặt đều giận đến xanh xám. Nàng còn không nghĩ diễn loại nhân vật này. Kết nếu như đối phương thế mà ghét bỏ nàng, Mạch Đoá Nhi giờ khắc này lại là xấu hổ lại là tức giận. Ninh Thư mang theo Mạch Đoá Nhi đi mấy cái studio, đều không cần người. Một, cái đạo diễn trực tiếp nói ra, nhà đầu này cũng không phải là diễn kịch liệu, chính là một cái diễn viên quần chúng nhân vật thế mà đều muốn ân thật nhiều lần, làm mọi người cảm xúc đều không tốt, rất nhiều diễn viên đều không thích. Nàng, Ninh Thư, tương lai ảnh hậu hiện tại thế mà bị người nói thành không phải diễn kịch tài. Nàng, đến cùng thật sự là Mạch Đoá Nhi không hội diễn hí, vẫn là ảnh hậu cái này giải thưởng có lượng nước a, lại hoặc là Mạc Tước Phong dùng mình thực lực cường đại đem Mạch Đoá Nhi đánh tạo thành ảnh hậu, ai biết được. Dù sao hiện tại Mạch Đoá Nhi liền diễn cái diễn viên quần chúng cơ hội đều không có. Trước đó Mạch Đoá Nhi còn đang ghét bỏ diễn viên quần chúng, hiện tại liền diễn viên quần chúng đều không có diễn. Đoán chừng Mạch Đoá Nhi đã lên những này đạo diễn sổ đen bên trong. Không có cách nào, Ninh Thư liền mang theo Mạch Đoá Nhi trở về. Vừa lên xe, Mạch Đoá Nhi gào khóc. Khóc đến hổn hà hổn hển, khuôn mặt tức giận đến trắng. Bạch trắng bạch, Ninh Thư cảm thấy Mạch Đoá Nhi chính là quá pha lê tâm. Nếu như nàng gặp được chuyện như vậy, tuyệt đối sẽ không khóc. Ngược lại sẽ mặt dạn mày dày cùng đạo diễn cầu cái nhân vật. Nhưng là Ninh Thư mới sẽ không bỏ đi ra mặt của mình thay Mạch Đoá Nhi muốn nhân vật. Người ta không nhìn chúng kiểu người như vậy, coi như nàng hạnh khổ, cầu đến Mạch Đoá Nhi cũng sẽ không chân quý, các loại ghét bỏ. Ninh Thư liền nhìn thấy Mạch Đoá Nhi gào gào khóc lớn. Mạch Đoá Nhi đem đoạn thời gian gần nhất ủy khuất đều khóc lên, mí mắt đều sưng lên, cuối cùng là ngừng lại, xoay đầu lại nhìn xem Ninh Thư, một đôi bong bóng cá mắt đồng dạng con mắt nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư, Trần tỷ, ta muốn tiếp kia tên nha hoàn nhân vật. Mạch Đoá Nhi hướng Ninh Thư kiên định nói. Ninh Thư nhíu mày, người xác định kia cái nhân vật không tốt diễn, muốn bị cởi quần đánh đòn a? Xem ra thanh cao Mạch Đoá Nhi hiện tại đã bị bức phải không có nguyên tắc. Hiện tại muốn tiếp hí, cái này hí bên trong có rất nhiều câu dẫn nam nhân biểu diễn, cuối cùng bị đánh chết. Một cái khiến người chán ghét nhân vật, mới vào màn hình vẫn là phải tiếp một chút chính diện nhân vật. Không phải, nhân vật liền định hình, cho người ấn tượng chính là một cái nữ nhân xấu. Người thật muốn tiếp nhân vật này, ta không nghĩ người tiếp nhân vật này. Ninh Thư khuyên giải Mạch Đoá Nhi, nhưng là hiện tại Mạch Đoá Nhi trong đầu đều là đạo diễn xem thường. Gần nhất, thất ý để Mạch Đoá Nhi muốn chứng minh mình chính là có thể. Mà lại nhân vật này lộ diện cơ hội phi thường nhiều. Mạch Đoá Nhi muốn tiếp nhân vật này, nàng chưa từng có nghĩ tới diễn kịch phức tạp như vậy. Nàng cũng chỉ nghĩ lặng yên diễn cái hí. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, người thật nghĩ kỹ phải tiếp nhận nhân vật này. Ta nhất định phải giống bọn hắn chứng minh ta là có thể diễn kịch. Mạch Đoá Nhi nhíu chặt lông mày, tuy nói dõng dạc, nhưng là thần sắc lại tràn đầy không xác định. Bị nhiều như vậy đạo diễn phủ định, cho Mạch Đoá Nhi lòng tin mang đến hủy diệt tính đả kích. Lập chí muốn làm ảnh hậu Mạch Đoá Nhi, bây giờ bị người đả kích thành dạng này. Ninh Thư thay Mạch Đoá Nhi vặn ra một bình nước khoáng đưa cho nàng, nhìn vẻ mặt mỏi mệt mờ mịt luống cuống thất bại không cam lòng, có Mạc Tước Phong Mạch Đoá Nhi cùng không có Mạc Tước Phong Mạch Đoá Nhi hoàn toàn không giống. Không có Mạc Tước Phong Mạch Đoá Nhi nửa bước khó đi. Không có cách nào bảo trì mới vào ngành giải trí tinh khiết và mỹ hảo. Ngành giải trí chính là một cái thùng nhuộm, thân ở người ở bên trong đều sẽ bị nhuộm đen. Mà Mạch Đoá Nhi may mắn gặp Mạc Tước Phong. Mạc Tước Phong cho Mạch Đoá Nhi cho cường đại che chở. Người khác đều đang khổ cực phấn đấu thời điểm, vì có thể làm cho mình bò lên đi, thậm chí tại đi bằng môn tà đạo. Mà Mạch Đoá Nhi đứng tại kim tự tháp đỉnh, tựa ở mình kim chủ trên thân, nhìn xuống những này không tự ái, vì một vai liền ra bán mình tôn nghiêm cùng sao sao người, khinh bỉ những người này. Ninh Thư trong lòng cười ha ha, liền cho đạo diễn gọi điện thoại. Đạo diễn liền để Mạch Đoá Nhi đi thử sức. Bản thân nhân vật này độ khó rất lớn, cần rất sâu biểu diễn bản lĩnh. Nhưng là đạo diễn nhìn thấy thanh thuần Mạch Đoá Nhi sẽ đồng ý. Ngoài ý muốn thuận lợi để Ninh Thư trong lòng đều có chút kỳ quái. Mạch Đoá Nhi nghe được mình thử sức thông qua, thật cao hứng. Quét qua khoảng thời gian này u ám, cả người đều tê đẹp. Ninh Thư chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói gì. Sau đó mỗi ngày ngay tại Mạch Đoá Nhi bên người chiếu cố nàng, liền xem như ban đêm quay phim, Ninh Thư một mực đều tại. Ngược lại để Ninh Thư thu hoạch một cái tốt người đại diện xưng hào. Đối với cái này Ninh Thư chỉ có thể nói các ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng liền xem như muốn nhằm vào người cũng sẽ không trắng trợn. Nếu là nguyên chủ trở về phát hiện mình bị từ chức, còn không sụp đổ a? Nghịch tập có cái cộng mau a, mình muốn đứng vững lý, không thể có để Mạch Đoá Nhi công kích chỗ của mình. Nàng cùng Mạch Đoá Nhi sớm muộn muốn ồn ào lật. Hiện tại Ninh Thư đã cảm giác được Mạch Đoá Nhi đối nàng tràn ngập oán hận. Nếu như Mạch Đoá Nhi quật khởi, tuyệt đối sẽ một cước đạp chính mình. Ninh Thư hiện tại hiểu khá rõ đạo diễn ý đồ. Mạch Đoá Nhi mọc ra một trương thanh thuần mặt, nhưng là nhân vật lại là một trong đó tâm dâm đãng vô sỉ câu dẫn nam nhân tiện hóa. Quả thực chính là tương phản to lớn. Tưởng tượng một chút, một trương thanh thuần mặt lại làm lấy câu dẫn nam nhân cử động. Nhân vật này càng thêm có bạo điểm rồi. Hết chương.